Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, đệ 56 chương. Mộc Tâm, A Tổng đột nhiên nhớ tới. Thật lâu trước kia hắn cùng người nào đó nói giỡn khi. Từng nói qua, người dứt khoát đã kêu Mộc Tâm đắc, đầu gỗ làm thành tâm, gỗ mục, hắn lắc đầu, trên đời nào như vậy nhiều trùng hợp. Lại nói, hắn chết. Không cũng có người nọ bút tích, người nọ, sao có thể làm hắn trở về. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn liền không lại lý Mộc Tâm, mà là không nói một lời đuổi kịp Quý An Hằng. Trong lúc nhất thời, bốn người đều trầm mặc không nói. Phòng phát sóng trực tiếp nội chỉ còn lại có rất nhỏ tiếng bước chân. Làm không ít xem phát sóng trực tiếp fan đều không khỏi trong lòng vi diệu khẩn trương lên. Mộ đạo cuối. Là một gian không nhỏ phòng xếp, này gian trong phòng xếp, đảo cũng là rất kỳ quái, nó cũng không tính đại, lại không đặt bất cứ thứ gì, chỉ ở phòng xếp chính giữa nhiều một cái thạch đài, mặt trên bãi cái thạch chế lư hương, trừ lần đó ra còn có một cái không hộp, Quý An Hằng tiến lên nhìn nhìn, tổng cảm giác hộp trên có khắc hoa văn có chút quen mắt. Này hộp, người biết đến không? Hắn hỏi Lạc Hy, đại khái là bởi vì Lạc Hy lúc trước theo như lời nói đi. Hắn hiện tại tổng cảm giác này tòa mộ đồ vật, phòng trừng liền không có Lạc Hy không biết. Lạc Hy gật gật đầu, cái hộp này mặt trên điêu khắc chính là cái tiểu trận pháp. Giống nhau loại này loại nhỏ trận pháp nhiều là dùng để bảo tồn quan trọng dược vật quan trọng. Dược vật, Quý An Hằng nghĩ đến hắn trước đây được đến cái kia cổ quái thái tuế. Nhất thời nhíu mày, nhưng đừng là trang thứ đồ kia, phòng trừng bên trong đồ vật bị những cái đó trộm mộ cầm đi đi. Chỉ là không biết vì sao phải lưu một cái hộp, là khi chậm rãi nói, hắn có điểm khó hiểu, có lẽ là cái này bên trong còn có một cái tiểu một ít hộp đâu. Quý An Hằng dứt lời, liền trực tiếp lược qua cái kia đài, khắp nơi thăm dò lên, giống nhau phòng xếp là sẽ có bên cửa ra vào. Liên tiếp nếu không chính là khác phòng xếp hoặc chôn cùng hố. Hoặc là đó là chủ mộ thất. Bất quá, này gian phòng xếp lại tựa hồ cũng không có bên cái gì môn. Ít nhất một tá mắt chính là xem không cái gì tới. Hắn khắp nơi sờ soạng một chút, không phát hiện bất cứ thứ gì. Quay đầu lại phát hiện là khi đang đứng hắn phía sau yên lặng nhìn hắn. Quý An Hằng tức khắc có điểm tới khí. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đứng làm gì, hỗ trợ tìm a, tổng không thể liền vây ở nơi này phát sóng trực tiếp ngủ đi. Khán giả nói bọn họ nguyện ý xem các ngươi phát sóng trực tiếp ngủ, a tổng yên lặng hướng tới Quý An Hằng nói. Trong lòng lại cảm khái các võng hữu tốc độ tay thật lợi hại. Còn có chính là, cái này số liệu phát xạ khí vẫn là thực có thể. Một chút cũng không tạp, càng không duyên sao, Quý An Hằng, ngoặc kép, Hồng Hỷ, ngoặc kép, Lạc Hy, ngoặc kép, những người này, là có bao nhiêu nhàm chán a? Lạc Hy bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn dáng vẻ vẫn là không có nhớ tới a. Hắn chậm rãi độ đến thạch đài trước, duỗi tay giật giật lư hương, cũng không biết là như thế nào làm được, chỉ thấy thạch đài thế nhưng toàn bộ hướng một bên di động. Thực mau liền di ra một cái có thể dung hai người sóng vai tiến vào động. Từ cửa động hướng nội vọng, chỉ mong nhìn thấy mơ hồ bậc thang cùng với một mảnh hắc ám mân ni Quý An Hằng. Ngoặc kép, hắn liền yên lặng nhìn chằm chằm Lạc Hy, ánh mắt đặc biệt không thích hợp. Khán giả nói, A Hằng, ngươi xem Lạc Hy ánh mắt giống như là đang xem một cái da. Quỷ người yêu. Tràn đầy hoài nghi, A Tổng thành thành thật thật niệm ra các võng hữu làn đạn. Ân, hắn chính là cố ý, A Hằng là hắn quỷ sinh cái thứ nhất bằng hữu. Rất quan trọng, hắn không lớn tưởng, làm A Hằng cùng hắn cùng với Hồng Hỷ dư một đều không thích cái này là khi ở bên nhau. Quý An Hằng cười nhạo, không có hảo ý đánh giá một chút Lạc Hy. Ân, tưởng tượng đến hắn rõ ràng điều tra qua cái này mộ. Thực hiểu biết này đó cơ quan linh tinh lại cố ý không nói cho ta. Hơn nữa vẫn luôn đứng ở phía sau lạnh nhạt nhìn ta rốt cuộc nghiên cứu. Ta liền có một loại, bị phản bội cảm giác, liền cùng bị thê tử phản bội cảm giác cùng loại. Nga, ta còn không có thê tử, bất quá ta cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm. Mani nói tốt huynh đệ đâu. Lạc Hy, ngươi lương tâm có thể hay không đau? Lạc Hy duỗi tay sờ sờ chính mình ngực trái, đặc biệt lạnh nhạt nói, giống như sẽ không, Quý An Hằng. Ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn về phía camera, vẻ mặt đứng đắn nói, các ngươi xác định như vậy không biết xấu hổ người, thật là các ngươi cao lãnh lạc đại thần sao? Bọn họ nói là, A Tổng nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, bất quá ta cảm thấy, hắn đại khái chưa từng có chân chính cao lãnh quá đi. Chỉ có thể nói là, lạnh nhạt Quý An Hằng cho hắn điểm cái tán. Sau đó cái thứ hai đi xuống cái kia địa đạo. Cái thứ nhất là Hồng Hỷ. Hắn rốt cuộc đánh đèn. Lạc Hy mắt lạnh nhìn lướt qua A Tổng. Theo sau đuổi kịp Quý An Hằng. A Tổng lại là không đau không ngứa. Bọn họ ba con quỷ bên trong chỉ có dư một chân chính sợ Lạc Hy. Mà hắn cùng Hồng Hỷ lại không được đầy đủ nhiên là. Ở Lạc Hy không đối bọn họ tạo áp lực thời điểm. Bọn họ đều là thực không sao cả. A Tổng là cuối cùng một cái đi xuống mộ đạo. Đi xuống lúc sau trong lúc vô tình nhìn lướt qua màn hình. Lại phát hiện các võng hữu bắt đầu đều ở soát hồng y mỹ nhân. Là ta mù sao? Như thế nào đánh đèn hình như là cái ăn mặc cổ đại hồng y mỹ nhân a? Mẹ a đây là gặp quỷ sao? Nhanh như vậy liền tới rồi. An Hằng mau đến xem, người cái kia đánh đèn bằng hữu bị bám vào người. Cổ đại quỷ đều như vậy đẹp sao? Tuy rằng bị đèn sấn đến có điểm mơ hồ, nhưng vừa thấy liền biết là cái mỹ nhân. Tóc thật dài, ôi trời ơi ta đại khái là điên rồi. Ta thế nhưng muốn nhìn chính mặt. A Tổng nhíu mày, thấp giọng nói, hắn là bằng hữu của chúng ta. Không phải quỷ, xuyên thành như vậy. Là bởi vì hắn bản thân là cái thích cos người, nghe nói lần này là hạ cổ mộ, mới cố ý trang điểm thành như vậy. Các ngươi, có nghe nói qua cổ đại quỷ sẽ đánh hội đèn lồng thao tác máy phát điện còn có bóng dáng sao? A Tổng riêng cấp Hồng Hỷ bóng dáng tới cái đặc tả. Cảm tạ là khi làm con rối là thật thề, có thể có bóng dáng, các võng hữu lúc này mới không tạc lên. Bất quá bắt đầu rất nhiều soát lễ vật, soát làn đạn, phần lớn, là cầu A Tổng cấp cái đánh đèn tiểu ca chính mặt. A Tổng nói Quý An Hằng cùng Lạc Hy tự nhiên nghe được. Hai người liếc nhau, đều đoán được là cái gì cái tình huống. Quý An Hằng hào phóng đối với các võng hữu nói, ta cái này bằng hữu đặc biệt không thích nói chuyện, bất quá hắn là cái cổ phong mê, các ngươi đừng trách móc ha. Muốn nhìn chính mặt nói, soát một đợt lễ vật đi, soát đến ta vui vẻ liền cho các ngươi xem monster mặt khác. Không chuẩn khen hắn so với ta đẹp, các võng hữu quả nhiên rất nhiều soát nổi lên lễ vật. A Tổng thấy Quý An Hằng không phản đối, mà Hồng Hỷ cũng thực không sao cả bộ dáng, liền cho Hồng Hỷ một cái chính mặt đặc tả. Trong lúc này, Hồng Hỷ còn đặc phối hợp rời đi đèn điện. Khiến cho hắn dung nhan hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở màn hình một chỗ khác các võng hữu trước mặt. A, tiểu ca ca hảo hảo xem a, tà mị hình mỹ nam ngao ngao ngao. Hồng Hỷ thực mau lại đem đèn khiêng đến mặt sườn. A Tổng cũng lại chụp người. Ngược lại chụp Lạc Hy cùng Quý An Hằng. Mọi người đều đang nói Hồng Hỷ rất có cổ phong ý nhị. Có điểm tà mị, vì không đến mức tẻ ngắt. A Tổng đúng sự thật thuật lại các võng hữu nói. Hồng Hỷ không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Này một tiếng, cách màn hình truyền vào các võng hữu trong tai, lại khiến cho một trận thét chói tai cùng với một đợt lễ vật. Phát hiện các võng hữu vẫn luôn quay chung quanh Hồng Hỷ triển khai đề tài. Quý An Hằng liền yên lặng mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Nhìn về phía Lạc Hy, đúng rồi. Này tòa mộ như thế nào đột nhiên liền lại kiến đến phía dưới tới. Này không lớn hợp lẽ thường đi. Giống nhau mộ, hẳn là không đến mức như vậy kiến đi. Lạc Hy cũng biết Quý An Hằng bất quá là tưởng dẫn dắt rời đi đề tài. Bất quá hắn lại vẫn là nghiêm túc giải thích. Lúc trước vị kia quỷ nữ làm kỳ nhân kiến mộ thời điểm. Không phải chỉ kiến cái thiên thính cùng tiền viện, liền gặp phải náo động sao? Này mộ là dựa vào sơn kiến, trực tiếp ở sơn thể đào động, này vừa động loạn, sơn thể chỉ đào một nửa. Nhân thủ không đủ thời gian cấp bách dưới tình huống quỷ nữ liền nghe xong kỳ nhân khuyên. Làm chủ làm người không cần lại tiếp tục xây dựng thêm. Cũng không cần chiếu tầm thường mộ thất kiến tạo, nàng làm người trực tiếp ở mộ phía dưới lại đào cái địa cung. Đem địa cung kiến thành chủ mộ thất, kể từ đó, liền có thể tỉnh không ít thời gian cùng lao động thì ra là thế. Quý An Hằng gật gật đầu, lại nhíu mày nói, không đúng, như vậy khó khăn cũng không so khai đào sơn thể tới cũng nhanh đi. Vẫn là nói, này càng đi hạ, đã có thể âm khí càng nặng. Lạc Hy gật gật đầu, vị kia kỳ nhân, lừa quỳ nữ không hiểu biết này đó, liền cũng liền tin vào, ta phỏng chừng, vị kia kỳ nhân đại khái là chuẩn bị luyện cái gì ta pháp, riêng muốn đem chủ mộ thất kiến đến tầng chót nhất đi. Càng là tầng dưới chót, cách mặt đất tâm càng gần, tắc âm khí càng nặng, càng lợi cho tà vật trưởng thành, nghe xong lời này. Quý An Hằng nhớ tới phía trước Lạc Hy nói, quý nữ bị vị kia kỳ nhân biến thành không người không quỷ đồ vật. Nháy mắt liền hiểu rõ, đại khái là quý nữ trên người có cái gì đặc thù địa phương. Dẫn tới vị kia kỳ nhân muốn lợi dụng nàng tới làm chút cái gì đi. Thật giống như, lúc trước cái kia cực kỳ giống Hồng Hỷ Đường muội Tiểu Mạn. Không cũng bởi vì mệnh cách mà bị trở thành môi giới. Tầm bổ cái gì hải chờ. Quý An Hằng không hề hỏi bên, có chút đồ vật không thích hợp ở phát sóng trực tiếp thời điểm hỏi. Cũng không thích hợp ở thời điểm này thảo luận, chờ giải quyết lúc sau. Hắn đại có thể lại nhất nhất hỏi Lạc Hy, một hàng bốn người vì thế yên lặng hướng tới phía dưới đi đến. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Quý An Hằng đột nhiên dừng bước, những người khác thấy thế, cũng đều dừng bước chân. Trong đó, A Tổng hạ ý tứ tưởng theo Quy An Hằng ánh mắt hướng bên kia chụp. Lại bị Lạc Hy cản lại, hắn khó hiểu bỏ qua màn ảnh, chính mình hướng cái kia phương hướng Semonster dây tiếp theo, như trụy hầm băng, ở ánh đèn mơ hồ chiếu sáng lên hạ, chỉ thấy bậc thang nghiêng phía dưới, lẳng lặng nằm hảo chút bạch cốt, này đó bạch cốt, đều là hai tử cốt cách. Ăn mặc quần áo cũng như là mộc thôn những cái đó hai tử quần áo. Đáng sợ nhất chính là, này đó hai tử nhìn như là, bị thứ gì, phân, thì mà thực, A Tổng lần đầu tiên cảm tạ Lạc Hy, vừa mới ngăn cản hắn. Bằng không, nếu là chụp đến cái này hình ảnh, nói vậy chắc chắn cấp Lạc Hy cùng An Hằng hai người mang đến cực đại phiền toái. Một là đề cập đến mất tích hai tử. Chắc chắn đưa tới cảnh sát, nhưng, này vừa thấy liền không phải nhân loại việc làm, cảnh sát tới cũng giải quyết không được, ngược lại khả năng sẽ vì khó An Hằng bọn họ. Thứ hai, đó là cái này hình ảnh, nếu là chụp được tới chắc chắn khiến cho rất nhiều các võng hữu không khỏe. Rốt cuộc, quá tàn nhẫn, một hàng bốn người chạy nhanh chạy lên, trong đó A Tổng càng là dứt khoát tạm thời đem camera cấp chặn. Liền sợ một không cẩn thận cấp chụp tới rồi, tác giả có lời muốn nói, tâm tác, mới phát hiện 40 mấy chương bên trong có 2 chương còn không có quá thầm mân y. Vốn dĩ kia cuối cùng một màn ta đều tế viết, viết đến chính mình đều sợ sợ, kết quả hiện tại cấp xóa rớt, không dám viết như vậy tế miễn cho lại qua không QAQ hống ta. Mau, liền hiện tại. Ta tiểu tâm linh bị thương yêu cầu các ngươi an ủi. An ủi cao hứng ngày mai ta tiếp theo càng, đem cái này một cấp viết xong, sau đó liền có thể viết Quy An Hằng cùng Lạc Hy hai người đã từng về điểm này tiểu phá sự nhi. Hết chương.